Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Lý Bắc Hải. Lôi vân khuấy động, cửu thiên khôi tinh đại trận tại cửu long hợp lực phía dưới. Rõ ràng oanh ra một cái thông đạo, ngũ hành lực lượng, thiên địa khí cơ bị linh quang rõ ràng xé nát. Hóa thành một đạo dài đuôi lửa kéo tại phía sau. Khí tức bạo động phát sinh phản ứng dây chuyền. Đại trận run rẩy kịch liệt. Kinh khủng lực bộc phát cũng từ trong hướng ra ngoài phun trào. Oanh, cuồng bạo lôi quang như là tỏa ra cự hình pháo hoa. Đủ loại lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng cuồng tiêu mà đi. Khủng bố như thế lực lượng, có thể tùy tiện phá hủy một vị kim đan tông sư. Mọi người tại đây tuy không phải kẻ yếu, một thời gian cũng là nhao nhao lui lại, đưa ra một đoạn khoảng cách an toàn. Thật lâu, sao động mới ngừng, mà nội bộ một thân ảnh cũng hiện lên ở mọi người cảm giác bên trong. Tu vi, nhất kiếp nguyên thần, còn như xuất thế bảo vật, lại biến mất không thấy gì nữa. Huyên đài, cửu long xe kéo bên trên, một vị đại hán cách xa chắp tay. Vừa rồi món kia xuất thế lôi đình chí bảo, thế nhưng là ở trên thân thể ngươi. Lý Bắc Hải, đại hán sơ hiện thân, ngay tại xung quanh gây nên một mảnh sao động. Đại Càn Chí Tôn được sủng ái nhất chất tử, tam kiếp đỉnh phong tu vi, Huyền Chân đạo chủ thân truyền đệ tử, lại là hán. Nghe nói kẻ này kiệt ngạo bất tuần, tính cách nóng nảy, từng độc xông thiên đình một ti, chém giết một vị tứ kiếp thần sứ. Cũng không hẳn vậy, kẻ này tính cách không trong truyền thuyết kém như vậy, nếu không há có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lời tuy như thế, vẫn là không cần thiết trêu chọc vi diệu. Chính là, đúng vậy, mọi người xì xào bàn tán, cũng không rơi vào Tôn Hằng cảm giác, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong tràng bầu không khí biến hóa. Rất rõ ràng, lai nhân thân phận rất không bình thường, mà lại tại Lý Bắc Hải bên cạnh, hắn còn phát giác được mặt khác một luồng khí tức cực lớn. Cỗ khí tức này, chính là ban đầu ở băng thiên giới vực thời điểm, làm cho khôi tinh minh mọi người bỏ chạy vị kia. Họ Lý, đại càn hoàng thất người, không biết đạo hữu lời nói vật gì. Tôn Hằng một mặt đạm mạc đứng lên, quét mắt xung quanh mọi người, vừa rồi bất quá là tại hạ một kiện pháp bảo độ kiếp. Nghĩ không ra vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy. Độ kiếp, Lý Bắc Hải cười nhạo, ngay lập tức cũng không nói nhiều. Điều động cửu long xe kéo tới gần, nói, đạo hữu, không cần giấu giếm ta. Vừa rồi nơi đây có ứng nguyên thần lôi khí tức hiển hiện. Có năm đó vẫn lạc nơi này đi tiêu lôi thần thoát không được quan hệ. Lý Mỗ liền nói thẳng, cái kia xuất thế chi bảo cùng ta có duyên, còn xin đạo hữu giao ra, không nên tổn thương hòa khí. Hắn lời còn chưa dứt, một luồng phong tỏa bốn phương huyền diệu khí tức, đã là coi nhẹ mọi người tại đây đi đầu che đậy tới. Hảo hảo bá đạo, từng cái vẻ không vui lần lượt hiển hiện. Nhưng ở chàng tu sĩ tuy nhiều, lại không một người có nhúng tay trong đó ý tứ. Đạo hữu đây là ý gì? Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, toàn thân khí huyết phun trào, như là hỏa lò nâng bầu trời, kích thích tứ phương vân động, cũng đem đối phương khí thế cùng ngăn cản xuống dưới. Hắn mặc dù thực lực không bằng đối phương, có thể chỉ bằng vào khí thế áp bách liền muốn áp chế chính mình thực sự vọng tưởng. Chẳng lẽ lại, đạo hữu muốn trắng trợn cướp đoạt một vị kiếm môn tu sĩ đồ vật? Kiếm môn, trong chàng mọi người hơi biến sắc mặt, nhất là cái kia một đội kiếm môn đệ tử. Trên mặt càng là lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này tới kiếm môn đệ tử mạnh nhất bất quá kim đan hậu kỳ. Tuy biết kiếm môn tinh hà nhất mạch mở lại, lại cũng không nhận biết Tôn Hằng, lại thêm hắn cơ hồ liền không có ở kiếm môn lộ mặt qua. Gần nhất mấy chục năm càng là một mực bế quan, Tinh Hà kiếm mạch chi chủ thân phận càng là một cái bí mật. Bất quá đợi đến Tôn Hằng lấy ra trên thân kiếm phù, bọn hắn lúc này sắc mặt nghiêm một chút, mặt lộ vẻ lo sợ chi sắc. Hiện tại mọi người tại đây phần lớn đến từ Tam Đạo Thất Tông, càng là khí thế hung hung, coi như quang minh thân phận, sợ cũng tác dụng không lớn. Quả nhiên, kiếm môn, Lý Bắc Hải đôi mắt nhắm lại, lập tức chính là cười lạnh. Kiếm môn lại như thế nào? Đạt được nơi đây đồ vật, cũng muốn thành thành thật thật giao ra đây cho ta. Bắc Hải, xe kéo bên trong, Lý Sủy liếc nhìn Tôn Hằng trong lòng bàn tay kiếm phù, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay lập tức tiến lên một bước, tại Lý Bắc Hải bên người nhỏ giọng mở miệng, người này trong tay kiếm phù, tựa như là kiếm môn nhất mạch chi chủ biểu tượng. Lý Bắc Hải sững sờ. Cùng lúc đó, cái kia một đội kiếm môn đệ tử cũng thấy rõ kiếm phù đại biểu hàn ý, vội vàng độn đến Tôn Hằng phụ cận, cùng nhau cúi người hành lễ. Đệ tử Trương Mặc Bạch, Kiếm Tùng, bái kiến Tinh Hà mạch chủ. Tinh Hà kiếm mạch, kiếm môn Tinh Hà nhất mạch truyền thừa vậy mà tái hiện rồi. Ta nghe nói, không chỉ là Tinh Hà kiếm mạch, liền ngay cả Linh kiếm mạch tựa như cũng tại vài thập niên trước quay về kiếm môn. Kiếm môn luôn luôn điệu thấp, lần này chẳng lẽ lại là muốn hậu tích bạc phát, nghịch cảnh lật bàn hay sao? Một thoáng thời gian, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, mà trong chàng tràn ngập địch ý cũng theo đó phai nhạt không ít. Rốt cuộc, coi như Tôn Hằng tu vi không mạnh, Tinh Hà kiếm mạch chi chủ thân phận cũng treo ở nơi này. Người bình thường cũng không dám trêu chọc, còn như Tam Đạo Thất Tông những người khác, cũng muốn bận tâm lấy trước kia giao tình, đồng dạng không dám quá phận. Tinh Hà kiếm mạch chi chủ, Lý Bắc Hải sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng thay đổi tĩnh mịch đứng lên. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Tôn Hằng, tại hạ, Đại Càn Tĩnh Võ Vương Lý Bắc Hải. Lý Bắc Hải nghiêm mặt chắp tay, nói, thực không dám giấu giếm, Tôn mạch chủ vật trong tay, việc quan hệ tại hạ tương lai có thể hay không thành đạo, mong rằng cho cái thuận tiện. Nghe vậy, Tôn Hằng nhịn không được nhíu mày. Đối phương tiếng nói nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, dù chưa phát lực lại có một luồng nặng nề chi ý đặt ở trong lòng hắn. Nhục thân càng là truyền đến báo động, điều này nói rõ đối phương đối với thiên lôi phong tình thế bắt buộc, thậm chí có thể vì cái này coi nhẹ kiếm môn nhất mạch chi chủ thân phận. Không chỉ là Tôn Hằng, ở đây những người khác cũng là hơi biến sắc mặt, vô ý thức kéo căng thân hình. Đạo hữu, nhất định phải như thế. Tôn Hằng hít sâu một hơi, chậm âm thanh mở miệng. Tôn mạch chủ yên tâm, tại hạ cũng không phải không biết tốt xấu người. Lý Bắc Hải cao giọng mở miệng, đồng thời hai tay vung lên, trong lòng bàn tay liền riêng phần mình xuất hiện một cái chỉ một cái dài bình ngọc cùng một cái lôi quang chớp động trường mâu. Đây là thiên lôi quỳnh dịch, chính là lôi trúc chí bảo, ăn vào có thể lớn mạnh nguyên thần. Trừ cái đó ra, ta chỗ này còn có một cái tam kiếp pháp bảo lôi thần mâu, có phá diệt vạn pháp chi uy. Mặt khác, ta còn có thể tự viết một phong, là Tôn mạch chủ tại Đại Càn cầu được nhất phẩm chức quan, có thể hưởng vạn năm bổng lộc. Những vật này, đổi đạo hữu vật trong tay. Thế nào? Trong miệng hắn lời nói đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy chí bảo. Thiên lôi quỳnh dịch Tôn Hằng đã từng nghe thấy, chính là từ thiên lôi bên trong thai nghén mà thành, có thể nói lôi trúc chí bảo. Một giọt, dự đoán liền có thể tiết kiệm hắn trăm năm chi công. Cái kia một bình nhỏ, tin tưởng cũng đủ nguyên thần lớn mạnh đến hai lần lôi kiếp sắp tiến đến. Tam kiếp thuần dương pháp bảo, đồng dạng hiếm thấy trên đời. Hắn thân là kiếm môn nhất mạch chi chủ, cũng bất quá đến ban thưởng một kiện mà thôi. một kiện lôi quang xí, càng làm cho Tôn Hằng tốc độ bay, thực lực có thể gấp đôi đề cao. Liền xem như tứ kiếp nguyên thần, ngự sử cũng phần lớn là tam kiếp pháp bảo, còn như đại càn nhất phẩm quan viên vạn năm bổng lộc, càng làm cho người cực kỳ hâm mộ. Rốt cuộc, đại càn quan bổng lấy phong phú lấy xưng nhất phẩm đại quan, tuyệt không so kiếm môn nhất mạch chi chủ đãi ngộ tới kém. Như thế đủ loại, tức là hậu tặng, cũng tương tự hiển lộ ra Lý Bắc Hải đối với Thiên Lôi Phong tình thế bắt buộc quyết tâm. Nếu như là tại Thiên Lôi Phong chưa hề độ kiếp phía trước, Tôn Hằng tự nhiên không nói hai lời liền muốn đáp ứng. Nhưng bây giờ, xin lỗi, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, kiện pháp bảo kia ta là không sẽ cùng người giao dịch. Dạng này a, Lý Bắc Hải thu hồi bình ngọc, tiếc nuối thở dài, nếu như thế, cái kia, oanh, tiếng sấm vang rền, hắn thân ảnh cũng trong nháy mắt từ cửu long xe kéo bên trên biến mất không thấy gì nữa. Một cái lôi đình trường mâu cũng xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Cũng đừng trách ta không khách khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,